Vạn đạo Long Hoàng, chương 4771, không cách nào chống lại lực lượng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hiện trường, diệt thiên quân tất cả mọi người, nhìn đều khiếp sợ không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong thiên cung, lại có hai tôn cấm kỵ chi thể. Cấm kỵ chi thể, luôn luôn đều là thiên nhân tộc tử địch, vũ trụ lịch sử phía trên phàm là trở thành thiên cung đại địch. Không có chỗ nào mà không phải là cấm kỵ chi thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ mệnh hồn thiên đình chi chủ, đại cổ thần đình chi chủ, đến cấm kỵ kiếm tổ Đường Phong, vô lượng thiên ma phi hoàng, đối thiên cung sinh ra uy hiếp thật lớn, đều là cấm kỵ chi thể. Lịch sử phía trên đã từng đản sinh cấm kỵ chi thể. Kỳ thật có không ít, nhưng là rất nhiều đều nửa đường vẫn lạc, hoặc là mất tích. Thực sự trở thành bản nguyên cường giả, chỉ có 4 người, có lẽ 2 người này, chính là những cái kia nửa đường mất tích cấm kỵ chi thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên cạnh, Đường Quân mở miệng, có khả năng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn phân nửa là dạng này. Những cái kia cấm kỵ chi thể nửa đường mất tích, nhất định là bị thiên cung cầm đi. Thiên cung không biết dùng phương pháp gì, để bọn hắn thần trí không rõ, như cái xác không hồn, nhìn bộ dáng, giống như là khôi lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, diệt thiên quân người, nghị luận ầm ĩ, nói ra suy đoán của chính mình. Rất hiển nhiên, thiên nhân tộc muốn khống chế cấm kỵ chi thể, khiến cho cấm kỵ chi thể bị bọn họ sử dụng, trở thành bọn họ lợi kiếm. Nhưng là, mất đi tự thân linh trí, cấm kỵ chi thể, vĩnh viễn không cách nào đột phá bản nguyên cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đường Quân tiếp tục giải thích nói. Nàng vì cấm kỵ nữ nhi, đối với cấm kỵ chi thể, hiểu rõ tự nhiên rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn xem còn lại mấy cái bên kia khủng bố tồn tại. Sư mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với hai tôn cấm kỵ chi thể, hắn quan tâm hơn mặt khác mấy tôn thân ảnh khổng lồ. Bởi vì nhìn lên phi thường giống nguyên thủy thần linh. Tử Tuyền gật đầu, vung tay lên, lại là một khối tức ảnh thạch phi ra. Một bức tranh nổi lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bức tranh này bên trong, là bốn tôn to lớn thân ảnh. Bốn tôn này thân ảnh, hình thể không giống nhau, có người thành niên hình, cũng có thú hình, có một điểm giống nhau, chính là to lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa chiến lực phi thường khủng bố, thình lình cũng đạt tới tối cường thiên quân tiêu chuẩn, mỗi một lần xuất thủ, liền có mấy cái ma chủ bị đánh giết, đây quả thật là nguyên thủy thần linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là ánh mắt của bọn hắn, tràn ngập vẻ điên cuồng, giống như đã mất đi bản thân. Một số người kinh hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đúng, bọn họ trên người lực lượng, tựa hồ không thuần, hỗn tạp mà đáng sợ. Sư mở miệng, sắc mặt nghiêm túc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh mấy người cũng nhìn ra. Bốn tôn này to lớn thân ảnh, hẳn là nguyên thủy thần linh, nhưng là bọn họ toàn thân đỏ như máu, trên người lưu chuyển lực lượng, tạp nham hết sức, có nguyên thủy thần linh nguyên thủy thần lực, cũng có mặt khác lực lượng đáng sợ, như thiên địa tộc lực lượng, thiên sứ tộc lực lượng, Phật tộc lực lượng, ma tộc lực lượng các loại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên người. Tối thiểu có mười mấy loại lực lượng, mỗi một loại lực lượng, đều là vô cùng đáng sợ. Sư cùng số ít nguyên thủy thần linh, sắc mặt phi thường khó nhìn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất hiển nhiên, thiên cung không biết hướng về phía bốn tôn nguyên thủy thần linh làm cái gì. Để bọn hắn mất đi bản thân, trở thành khôi lỗi một dạng cỗ máy chiến tranh. Vô cùng kinh khủng, so chân chính nguyên thủy thần linh còn kinh khủng hơn. Bốn cái này nguyên thủy thần linh cùng trước đó hai tôn cấm kỵ chi thể. Đều có tối cường thiên quân chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người không khó suy đoán. Những năm này, thiên nhân tộc một mực cầm các tộc cường giả làm thí nghiệm. Mới có thể hình thành như vậy quái vật. Đón lấy, Tử Tiền lấy ra khối thứ ba tức ảnh thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khối này tức ảnh thạch hiện lên hình ảnh. Là chín vị lâu năm thiên nhân tộc. Chín vị này thiên nhân tộc. Già nua hết sức. Nhưng là phá lệ khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ thuần một sắc thân xuyên kim sắc chiến giáp. Cầm trong tay hoàng kim chiến mâu. Hội tụ vào một chỗ. Quả thực thần cản giết thần. Phật cản giết Phật. Tối cường thiên quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ phát hiện. Chín vị này thiên nhân tộc. Toàn bộ đều là tối cường thiên quân. Hơn nữa thần trí thanh minh. Thiên nhân tộc. Thế mà trong bóng tối còn ẩn giấu đi chín vị tối cường thiên quân. Quả thực đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người này. Có chút ta biết, đều là xa xưa tuế nguyệt trước cường giả. Lúc đầu cho rằng đã sớm vẫn lạc. Không nghĩ tới còn sống. Sư sắc mặt phi thường khó nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dựa theo sư lời giải thích. Những cái này thiên nhân tộc lão giả. Là xa xưa đi qua cường giả đỉnh cao. Từng cái, đều là cái thời đại kia tối cường thiên quân. Có được đáng sợ chiến lực. Nhưng là, thần chủ không phải bản nguyên. Mặc dù có thể sống dài đằng đẵng tuế nguyệt, nhưng thọ nguyên cuối cùng vẫn là có hạn. Những cái này thiên nhân tộc lão giả, theo lý thuyết thọ nguyên đều muốn khô kiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên thủy thần linh thọ nguyên, cực kỳ kéo dài, cho nên sư đã từng thấy qua những người này. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Những người này lại còn sống sót, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư phỏng đoán, thiên nhân tộc có lẽ nắm giữ phương pháp gì. Có lẽ ở vũ trụ phế khư được cái gì đồ vật. Có thể tạm thời đem những người này phong ấn. Trì hoãn thọ nguyên trôi qua. Thời khắc mấu chốt giải phong phóng xuất. Diệt thiên quân người, tâm một mực chìm xuống dưới. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chín vị thân xuyên hoàng kim chiến giáp thiên nhân tộc lão giả. Bốn tôn nguyên thủy thần linh. Hai vị cấm kỵ chi thể. Đây cũng là 15 vị tối cường thiên quân cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tăng thêm, gia bất hủ, gia cầu tiên. Còn có bách chiến thiên quân, tiệt diệt thiên quân, bản thiên thiên quân. Tổng cộng chính là 20 vị tối cường thiên quân. Đây là một cỗ kinh khủng lực lượng. Hoàn toàn có thể đánh vỡ cân bằng. Thông thường thần chủ đi lên lại nhiều cũng vô dụng. Đều phá không được bọn hắn phòng ngự. Sẽ bị cỗ này lực lượng tùy tiện đánh tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại này tồn tại. Đã không phải là dựa vào số lượng có thể thủ thắng. Ác ma hơn 1 vạn ma chủ. Chính là bị cỗ này lực lượng đánh tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở bản nguyên không ra niên đại. Cỗ này lực lượng. Chính là vô địch tồn tại. Không người có thể địch. Cỗ này lực lượng đánh tới. Diệt thiên quân. Cũng chỉ có bại vong một đường. Coi như cùng ác ma liên thủ cũng vô dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ chỉ có thể giống trước đó như thế. Trốn ở trụ sở bên trong. Dựa vào trận pháp ngăn cản. Rất nhiều người âm thầm may mắn. May mắn 1000 năm trước. Thiên cung không có phái ra cỗ này lực lượng. Bằng không thì coi như lục minh giải cứu ác ma. Cũng không khả năng đánh lui thiên cung đại quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc. Không có chủ cấp hợp kích trận pháp. Bằng không thì. Ngược lại là có thể dựa vào nhân số ưu thế, đánh tan đối phương. Có người thở dài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càng nhiều người là lắc đầu, nói cái này thì có ích lợi gì. Bây giờ vũ trụ các đại thế lực, không có thế lực nào có được cấp bậc này hợp kích trận pháp. Như cửu thiên chiến trận loại trận pháp này, có thể đem bầy trận người lực lượng, thành cấp số nhân tăng cường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc, không có thích hợp thần chủ cấp loại trận pháp này. Dù sao các đại thế lực, không có nghe nói từ vũ trụ phế khư bên trong đào móc ra loại trận pháp này. Mặc dù có, cũng là không trọn vẹn, không có tác dụng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Tử Tiền hỏi thăm Lục Minh đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi ác ma, tối cường ma chủ, còn thừa lại mấy người? Sư hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người, lúc đầu có bốn người. Bốn đại vương tộc đều có một vị. Phía trước đại chiến, vẫn lạc hai người. Ngân không mở miệng, vẻ mặt phẫn hận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẫn lạc hai vị tối cường ma chủ. Một trong số đó, chính là bọn họ Ngân Dực tộc. Ở bây giờ bản nguyên không ra niên đại, tối cường ma chủ sức chiến đấu cỡ này, có thể tạo được tác dụng quá lớn. Vẫn lạc một cái, đều là thiên tổn thất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi chỉ còn lại có hai người. Tăng thêm phe ta, chênh lệch quá xa, còn thiếu rất nhiều. Sư thở dài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệt Thiên Quân bên trong, tính được là chân chính tối cường thần chủ. Kỳ thật chỉ có hai vị. Sư liền là một cái trong số đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như Đường Kiếm, thiên địa tộc đỉnh phong thần chủ Nhung Cấm. Thu Nguyệt ở Thiên Cung sư Tôn Mộng Hư thần chủ. Cũng chỉ là đỉnh cấp thiên quân chiến lực. Khoảng cách tối cường thiên quân còn kém một tia. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.